Tu La Vũ Thần, chương 2699, Chí Tôn Hộ Oản, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang có bình chọn chuyên AI trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Du Viễn đại nhân, cái này phỉ thú nhất tộc rốt cuộc là lai lịch gì? Vui sướng thời khắc, Sở Phong vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm về cái này lai lịch của phỉ thú nhất tộc. Dù sao nghe Sở Du Viễn khẩu khí, cái này phỉ thú nhất tộc thế nhưng là thật không đơn giản. Phỉ thú nhất tộc có thể nói là đại thiên thượng giới một cái loại khác chủng tộc, bọn hắn ở trên đại thiên giới kéo dài thời gian, so với ta Sở thị thiên tộc còn phải xa xưa hơn. Nhưng sở dĩ nói bọn hắn loại khác là bởi vì hắn nhóm cũng không phải là người lương thiện, bọn hắn thích làm nhất sự tình, cũng không phải là truy cầu tu võ cảnh giới, mà là cướp bóc, đốt giết, cướp giật, cướp đoạt người khác chi tài vật. Nguyên nhân chính là như thổ phỉ đồng dạng làm việc, bọn hắn mới đổi lấy phỉ thú nhất tộc xưng hô như vậy. Nghe đến đó, Sở Phong rốt cuộc biết vì sao Sở Du Viễn mới mở miệng, liền để Sở Phong hạ sát thủ, làm nửa ngày cái này phỉ thú nhất tộc phẩm tính ác liệt như vậy. Vì bản thân tư dục liền đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, đây quả thực cùng ma giáo thế lực không có khác nhau, hoàn toàn chính xác nên giết, nên trừ. Bất quá cái này phỉ thú nhất tộc, mặc dù phẩm tính ác liệt, nhưng là bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng đích xác tích toàn không ít bảo vật, nghe đồn cái kia có thể để thiên tiên cảnh cường giả, khống chế tiên binh Chí Tôn Hộ Oản, liền tại trong tay phỉ thú nhất tộc. Sở Du Viễn nói ra, Chí Tôn Hộ Oản, Sở Phong ánh mắt khẽ động, cái này Chí Tôn Hộ Oản, tương truyền là một vị Chí Tôn đỉnh phong cao thủ chế tạo. Mọi người đều biết tiên binh lực lượng cường hoành, nhưng chỉ có võ tiên cường giả mới có thể khống chế, thế 4Q0LCAS, nhưng là nếu mang lên cái kia Chí Tôn Hộ Oản, dù là thiên tiên cảnh cường giả, cũng có thể sử dụng tiên binh. Sở Du Viễn nói ra, vậy cái này Chí Tôn Hộ Oản, còn tưởng là thật sự là một chuyện bảo vật. Sở Phong biết rõ, tu võ giả lực lượng, là thường thường lại nhận cảnh giới trói buộc, mà có thể đánh vỡ loại trói buộc này bảo vật, liền gọi là hoàn toàn xứng đáng chí bảo. Cái này Chí Tôn Hộ Oản, hiển nhiên chính là một bảo vật như vậy. Đương nhiên là bảo vật, tiên binh lực lượng cực mạnh, đối với võ tiên mà nói, cũng là tăng tiến chiến lực không thể thiếu bảo vật, nhưng nếu là đem tiên binh, đặt ở trong tay thiên tiên cảnh, người biết tiên binh lực lượng, khủng bố đến mức nào sao? Sở Du Viễn hỏi, mời đại nhân cáo chi? Sở Phong nói ra, nếu là thiên tiên cảnh cường giả, có thể khống chế tiên binh, như vậy tiên binh phát huy lực lượng, tuyệt đối không phải dừng lại là tăng lên chiến lực đơn giản như vậy, mà là có thể tăng lên trọn vẹn nhất phẩm chiến lực. Sở Du Viễn nói ra, nghịch chiến nhất phẩm, Sở Phong hỏi, không sai, bất quá, chỉ có thiên tiên cảnh cường giả sử dụng tiên binh, mới có như thế lực lượng. Nếu là võ tiên cường giả sử dụng, thế nhưng là sẽ không phát huy ra nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Sở Du Viễn nói ra. Nghe đến đó, Sở Phong ngược lại cũng có thể lý giải. Tiên binh lực lượng nguyên nhân chính là quá mạnh mẽ, mới đưa đến thiên tiên không cách nào khống chế, mà một khi khống chế, như vậy lấy tiên binh lực lượng ở bên trong thiên tiên cảnh phóng xuất ra nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, cái này đích xác bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, đây chính là vốn không thuộc về thiên tiên cảnh binh khí, chính là võ tiên cường giả mới có thể khống chế binh khí. Mà võ tiên cường giả binh khí, bị thiên tiên cảnh sử dụng, nếu không phát huy ra một chút viễn siêu ra nửa thành tiên binh lực lượng, cái kia ngược lại không hợp logic. Cái này phỉ thú nhất tộc hoành hành lâu như vậy, sợ là khó đối phó a, Sở Phong hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Sở Phong đối với cái kia Chí Tôn Hộ Oản dĩ nhiên động tâm, dù sao bây giờ Sở Phong, vừa vặn thiên tiên cảnh, trên người cũng có tiên binh, chỉ là làm sao không thể sử dụng. Thế nhưng là, nếu là có thể đạt được cái kia Chí Tôn Hộ Oản, liền giải quyết thiên tiên cảnh không cách nào sử dụng tiên binh vấn đề, đối với Sở Phong mà nói, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Thế nhưng là dựa theo Sở Du Viễn nói, cái này phỉ thú nhất tộc hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, coi như Chí Tôn Hộ Oản thực sự ở trong tay bọn họ, chỉ sợ cũng không tốt đoạt lấy. Nghe đồn, phỉ thú nhất tộc thực lực cũng không cường hoành, ngay cả phỉ thú nhất tộc tộc trưởng cũng chỉ là vừa mới bước vào thiên tiên cảnh mà thôi, cho nên bọn hắn đồng dạng cũng chỉ dám ức hiếp thiên tiên cảnh trở xuống tu võ giả. Sở Du Viễn nói ra, vậy mà như thế yếu đại nhân, vậy bọn hắn là như thế nào ở trên đại thiên giới, hoành hành nhiều năm như vậy? Sở Phong hơi kinh ngạc, nếu phỉ thú nhất tộc thực lực thực sự yếu như vậy chỉ sợ sớm đã bị thế lực khác quét ngang a, dù sao chỉ là thiên tiên sơ kỳ, cái này ở trên đại thiên giới mà nói, có rất rất nhiều người, có thể dễ dàng thu thập bọn họ. Phỉ thú nhất tộc lợi hại liền lệ hại ở, bọn hắn cái kia có thể di động xào huyệt, cái kia xào huyệt có thể ẩn thân, tầm thường tôn giả cũng là tìm không được. Lại thêm phỉ thú nhất tộc hành tung quỷ dị, cho nên muốn tìm bọn hắn, thế nhưng là phi thường khó. Sở Du Viễn nói ra. Bọn hắn làm ác lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có đụng phải, có thể thu thập bọn họ người? Sở Phong hỏi, hắn cảm thấy, đại thiên thượng giới tàng long ngọa hổ, mà phỉ thú nhất tộc ăn cướp nhiều năm như vậy, luôn có gặp được cao thủ thời điểm. Lấy thực lực của bọn hắn, gặp được cao thủ cái kia chính là tất nhiên muốn thất bại mới đúng. Tự nhiên gặp được, bất quá đừng nhìn phỉ thú nhất tộc rất là tham lam, nhưng là bọn họ lại vô cùng đồng lòng, coi như dù chết cũng sẽ không bại lộ xào huyệt của mình, lại thêm trong cơ thể của bọn hắn, có một loại có thể tự bạo linh hồn lực lượng, chỉ cần bọn hắn bị người bắt liền sẽ lập tức tự bạo bỏ mình. Cho nên, bắt được bọn hắn cũng vô dụng, bởi vì liền nghiêm hình tra tấn cơ hội đều không có, liền chớ nói ép hỏi bọn hắn xào huyệt vị trí. Sở Du Viễn nói ra, âm thầm theo dõi đâu? Sở Phong hỏi. Cái này sợ là duy nhất có thể được phương pháp, nhưng là sợ cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì phỉ thú nhất tộc tính cảnh giác cực mạnh, đồng thời khi bọn hắn đến gần rồi xào huyệt về sau, liền sẽ lập tức ẩn thân, có đặc thù cảm ứng thủ đoạn. Tóm lại, gặp được bọn họ là một trận cơ duyên tạo hóa, nhưng có thể hay không đến tiến vào xào huyệt của bọn hắn, mới là có thể hay không đạt được cái này tạo hóa căn bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ngươi chờ một chút, ngươi muốn giả yếu, muốn bị bọn hắn xem như nô lệ bắt lại, dù là bị đánh mấy lần cũng phải nhịn một nhẫn, bởi vì chỉ có bị bọn hắn chinh phục người, bọn hắn mới có thể buông xuống cảnh giác. Sở Du Viễn nói ra, vãn bối hiểu, Sở Phong nhẹ gật đầu, hiểu Sở Du Viễn ý đồ. Sau đó nhìn về phía trước nam tử trung niên, hỏi. Xin hỏi, nên xưng hô ngươi như thế nào? Ân nhân, ta gọi La Đại Lực, ngài gọi ta Đại Lực là có thể. Nam tử trung niên một mặt kính úy nói ra, kỳ thật ngươi cũng lớn hơn ta bên trên không có bao nhiêu, ta liền gọi ngươi một tiếng La Huynh đi. Sở Phong nói ra, ách, cái này, đại nhân ưa thích thuận tiện. La Đại Lực lúng túng gãi đầu một cái, chớ nhìn hắn sống chỉ ít ngàn năm, thế nhưng là cái này tâm trí ngược lại có chút hài tử bộ dáng. La Huynh, ngươi lúc trước nói người nhà của ngươi, bị những yêu thú kia bắt được có đúng không? Sở Phong hỏi. Là ân nhân, một nhà của ta lão tiểu, đều bị yêu thú kia bắt được, ta là thừa cơ trốn ra được, chính là muốn tìm người xin giúp đỡ, may mắn gặp ân nhân ngài, nếu không ta còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này gọi là La Lực mạnh nam tử, đối với Sở Phong lúc nói chuyện, có thể nói là gương mặt cảm kích, xem ra hắn ngược lại là một người tri ân báo đáp. La Huynh, người nhớ kỹ, ta nhất định sẽ cứu ngươi cùng người nhà của ngươi ra ngoài, bất quá ta cần ngươi phối hợp ta. Sở Phong nói ra. Phối hợp ân nhân, ngài nói, ta nhất định phối hợp ngài. La Đại Lực liên tục gật đầu, giống như vô luận Sở Phong nói cái gì, hắn cũng có vô điều kiện thỏa hiệp. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta không thể lập tức cứu các ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Sở Phong nói ra, a ân nhân, chẳng lẽ ngài là có việc muốn đi sao? Nghe được lời này, La Đại Lực mặt lộ vẻ bối rối. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong là muốn rời đi, không có ý định hiện tại liền lập tức cứu người nhà của hắn, giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.